Bộ tam siêu quẩy, chương 22, lo lắng, góc chuyện audio.com, tại ba crazy, ba của tụi hắn, bảo, mấy giờ rồi mày, Tuấn Anh đang ngồi trên sofa tay chọt chọt quẹt quẹt trên cái điện thoại. Điện thoại mày đâu sao không coi, bảo thì cũng dán mắt vô cái laptop, điện thoại không có giờ, Tuấn Anh, nà ní, o o đờ ti đập đá còn có giờ huống chi cái íp 6 của ông này, cái thằng điên này. Mày thèm đòn à, bảo đóng laptop lại, liếc xéo Tuấn Anh. À thôi, không cần, Tuấn Anh, Quân, 10:30 rồi đó, không biết ba nhỏ kia ngủ chưa ha? Mày tưởng ba nhỏ đó ngoan mà đi ngủ sớm à, hắn? Gọi thử đi, bảo, tốt, tốt, không bắt máy là thế nào? Tuấn Anh nhăn nhó, lỡ đang ngủ thiệt rồi sao? Bảo, hờ hờ chụp cuộc không được cuộc nào. Tuấn Anh, có chuyện gì vậy ta? Chấm, hắn, đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì hắn nhận được điện thoại từ Gen. Anh Quân phải không anh? Gen, em, có gì không? Hắn, nãy chị Khanh gọi về bằng sợi dây chuyền của bang rồi còn nói là ba chỉ đang bị ba nhỏ Linh, Mi với chị bắt cóc kêu anh là tìm mọi cách rút hết hợp đồng của CTI ba nhỏ đó ra cho nhà ba nhỏ đó đổ nợ, nợ càng nhiều càng tốt. Gen, gì, bị bắt cóc, thế bây giờ ba chỉ đang ở đâu? Hắn sốt sắn, em cũng không rõ nữa, nãy ba chị ấy chỉ nói là đang ở một căn nhà hoang cũ, không rõ địa chỉ, hình như là gần vách núi hay sao ấy. Gen, rồi ok, em chờ ở đó đi, bọn anh qua rồi mình tìm cách đi kiếm. Hắn nói rồi cúp máy quay phát qua chỗ Bảo và Tuấn Anh, nói. Khanh, Lam với Minh Anh bị bắt cóc rồi. Là ba nhỏ Linh, Mi với Chi phải không? Tuấn Anh, hắn, danh ma thật, Bảo, thôi giờ mình qua bang Black Angel đi, nhờ Gen với Ren tìm ra chỗ mà bọn họ đang bị nhốt luôn. Hắn, đồng thanh. Ba chiếc mô tô chạy với tốc độ sét đánh trên đường nhanh chóng dừng ngay trước cửa ba Nai, lần lượt bước vào với gương mặt không thể nào lạnh hơn. Gen, làm cách nào để tìm được chỗ của Khanh và mọi người? Bảo, hồi nãy ba chỉ điện về cho tụi em bằng dây chuyền của bang nên em nghĩ muốn tìm vị trí hiện tại của ba sợ đó cũng không khó. Em sẽ thử, Ren, Tuấn Anh. Hình như ba chỉ đang ở một khu nhà hoang cũ, khá sâu trong rừng, ở trên vách đá to và kế bờ biển. Ren, ok, ta đi thôi, hắn, bọn em đi với nhé, em và Ren sẽ lo phần tay sai phía bên ngoài, Gen, ok em, Bảo, khách trương.